Chí Tôn Tiên Đạo, chương 503, 505, góc truyện audio.com, chấm, GT, tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch, chương nói lăng tiếp theo lại đem cửu diệu tinh trung còn lại bát khỏa toàn bộ thu phục. Cửu diệu tinh quân trung trừ bỏ sao Thái Bạch đều chết ở thiên đình trung. Còn lại bát khỏa tinh sớm không người thống lĩnh. Bát khỏa tinh thượng thiên binh thiên tướng mấy ngày này đều là bối rối không thôi. Tiết thẳng tới trời cao ba người đã đến lúc sau này bát khỏa tinh thượng binh đem cư nhiên một đám vô cùng vui sướng. Bật người liền đầu phục tiết thẳng tới trời cao này thiên đình cao nhất đứng đầu. Thu phục cửu diệu tinh. Tiếp theo tiết thẳng tới trời cao ba người lại đi thu phục nhị thập bát tú. Này nhị thập bát tú cũng là tinh bộ chúng thần chung chiến lực. Có điều, so sánh, cường, bất quá nhị thập bát tú tinh quan cũng gần là đưa ra chính mình một ít tiểu yêu cầu lúc sau liền đầu phục tiết thẳng tới trời cao. Thu phục cửu diệu tinh, nhị thập bát tú, sau đó đó là còn lại tinh thần. Tiên giới tổng cộng có 360 ngũ khỏa tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần chung đều có một gã tinh quan tọa chấn. Dùng ước chừng có một nguyệt thời gian. Tiết thẳng tới trời cao ba người rốt cục đêm này đó tinh quan toàn bộ thu phục. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tốc độ đã đem 360 ngũ khỏa tinh thần tinh quan toàn bộ thu phục. Nhất là bởi vì tiết thẳng tới trời cao thân phận. Tiết thẳng tới trời cao chính là thiên đình đích thực võ đế quân. Trong tay lại có hạo thiên ấn. Kia hạo thiên ấn đại biểu cho thượng đế quyền thế. Này đó tinh bộ chúng thần vốn là thiên đình thuộc hạ. Trong tay bọn họ thiên binh thiên tướng cũng đều là thiên đình thuộc hạ. Đối mặt tiết thẳng tới trời cao này thực võ đế quân tự nhiên sẽ không kháng cự. Nhị là bởi vì hiện tại tiên giới tình thế hỗn loạn. Tinh bộ chúng tinh quan cũng muốn chạy nhanh tìm được. Tổ chức, trong khoảng thời gian này bọn họ một đám cũng là sợ hãi không thôi. Đối với chính mình mệnh vận sau này thập phần lo lắng. Tinh bộ chúng thần cùng thiên đình còn lại thần tướng còn có sở bất đồng. Thiên đình còn lại thần tướng có lẽ hội thoát ly thiên đình tự do tự tại. Mà tinh bộ chúng thần cũng sẽ không như thế. Trừ phi bọn họ nguyện ý buông tha cho chính mình trấn thủ tinh thần. Tinh bộ chúng thần nắm trong tay 360 ngũ khỏa tinh thần cùng tiên giới thiên địa vận hành cùng một nhịp thở. Tuyệt đối không thể ra chút nhiễu loạn. Bọn họ chỉ có thể quy về thiên đình thống trị dưới. Nếu là người hoàng thủ thắng, bọn họ liền quy về nhân hoàng thống trị dưới. Đáng tiếc nhân hoàng hiện tại đã có danh vô thật. Cũng không tâm mời chào này đó tinh bộ tinh quan. Hắn bây giờ còn không bằng tiết thẳng tới trời cao này thiên đình đích thực võ đế quân. Nhân hoàng cơ phong trong khoảng thời gian này tại hạ giới sứt đầu mẻ chán. Ứng phó Nam Chiêm Bộ Châu các loại thiên tai nhân hỏa. Hắn trong tay đạo môn thế lực lại chết hầu như không còn. Làm sao có công phu đến mời chào tinh bộ chúng thần. Hơn nữa, Phật môn trong khoảng thời gian này ẩn ẩn xuất hiện trên đời gian. Nhân hoàng cùng đạo môn chủ yếu tinh lực đều đặt ở Phật môn phía trên. Tiết thẳng tới trời cao dùng hơn một tháng thời gian đem tinh bộ chúng thần hoàn toàn thu phục. Hắn đã muốn đem tin tức rơi vào tay hạ giới Đông Thắng Thần Châu rất Nga Sơn. Không lâu lúc sau Lý Nghiêu, Lâm Chiến mang theo mấy trăm danh phái Thanh Thành đệ tử đi tới 33 thiên. Bọn họ lập tức đi trước Sao Kim tham kiến tiết thẳng tới trời cao. Sao Kim hiện tại đã muốn thành tiết thẳng tới trời cao ở 33 thiên một cái căn cơ. Chỗ, nơi, hắn ngồi ở Sao Kim cung đại điện bên trong. Nhìn phía dưới Lý Nghiêu, Lâm Chiến, lại nhìn bên cạnh Sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng. Nói, Sao Kim, thiên sư, hiện tại chúng ta đã muốn thu phục 33 thiên tinh bộ chúng thần. Đem 360 ngũ khỏa tinh thần nắm giữ ở tại trong tay. Bất quá lúc trước thiên đình đại chiến. Có nhất bộ phân tinh bộ tinh quan chết ở thiên đình bên trong. Ta quyết định đem này đó chết đi tinh quan lại bổ túc. Nhâm mệnh tân tinh quan. Các ngươi thấy thế nào? Sao Thái Bạch đứng dậy? Nói, đế quân, ngài chính là hiện tại thiên đình đứng đầu. Này cử đương nhiên, 33 thiên tinh quan thiếu, là hẳn là bổ thượng. Trương Nói Lăng cũng khẽ gật đầu. Nói, 33 thiên tinh bộ chúng thần quan hệ trọng đại. Thiếu tinh quan là muốn bổ thượng. Đế quân này cử phải làm. Nhìn đến sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng đều đồng ý, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười. Lập tức bắt đầu nhâm mệnh Lý Nghiêu trưởng quản Thái Dương Tinh. Lâm Chiến trưởng quản Thái M Tinh. Ánh Trăng, trừ lần đó ra còn có 80 danh tinh quan từ còn lại thanh thành đệ tử đảm nhiệm. Đêm này hết thảy an bài thỏa đáng lúc sau. Tiết thẳng tới trời cao mang theo sao Thái Bạch. Trương Nói Lăng, Lý Nghiêu, Lâm Chiến ly khai sao Kim Điện. Bọn họ đi ở sao Kim mặt đất phía trên. Tiết thẳng tới trời cao đưa mắt nhìn lại. Chung quanh một mảnh hoang vắng. Này sao Kim tuy rằng là 33 thiên trung cực kỳ trọng yếu tinh thần. Nhưng là sao Kim phía trên nhưng không có gì thảm thực vật. Chỉ có một tòa cung điện cô Linh Linh tọa lạc tại sao Kim phía trên. Này 33 thiên tinh thần cùng nhân gian giới tinh thần đại không giống với. 33 thiên tinh thần so với nhân gian giới tinh thần phải lớn. Hơn nữa 33 thiên tinh thần nhận cực kỳ trọng yếu tác dụng. 33 thiên cùng hỗn độn giáp giới. Hỗn độn chung hỗn độn nguyên khí đó là thông qua này 360 ngũ khỏa tinh thần chuyển hóa vi thiên địa linh khí. Cung ứng giả toàn bộ tiên giới sử dụng. Hiện tại bởi vì thiên đình hủy diệt tạo thành 33 thiên xuất hiện một cái thật lớn trống rỗng. Tinh thần sinh ra thiên địa linh khí không ít đều theo trống rỗng chung mà chạy đi ra ngoài. Lúc này mới tạo thành tiên giới chung thiên địa linh khí rất thưa thớt. Bất quá trong khoảng thời gian này tinh thần sinh ra thiên địa linh khí cùng hỗn độn nguyên khí phích xây đã muốn đạt thành một cái tân cân bằng. Thiên địa linh khí đã muốn không hề giảm bớt, mà tiên giới trung tắc hơn rất nhiều hỗn độn nguyên khí. Tiết thẳng tới trời cao quay đầu đối Lý Nghiêu. Lâm Chiến nói, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, các ngươi hai người đều là của ta đệ tử. Nhất định phải cho ta nắm trong tay hảo 33 thiên này đó tinh thần. Tuyệt không có thể làm cho hắn rơi vào người khác trong tay. Này tinh thần chung tuy rằng hoang vắng, nhưng là thiên địa linh khí cho dù so với còn lại địa phương nồng đậm. Cho dù nguyên lai thiên đình đều xa xa cản không nổi này địa phương. Các ngươi phải ở trong này hảo hảo tu luyện. Ngàn vạn lần không thể giải đãi. Lý Nghiêu, Lâm Chiến lĩnh mệnh, bọn họ hai người cũng biết này 33 thiên quan hệ trọng đại. Tự nhiên hội thật cẩn thận, tiết thẳng tới trời cao lại đối sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng nói. Sao Kim, Thiên Sư, chúng ta ở 33 thiên ngây người hơn một tháng. Hiện tại cũng nên lập tức nơi này. Sao Thái Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu. Trương Nói Lăng cũng là nói. Đế quân. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Vạn nhất 33 thiên tái phát sinh còn lại biến cố nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thiên đình hủy diệt. Rất nhiều người đều đã cho ta thiên đình tái vô năng lực chế ước tinh bộ chúng thần. Chỉ sợ còn có những người khác đánh này 33 thiên tinh thần chủ ý tiết thẳng tới trời cao suy tư một lát. Nói, vô phương. Quá đoạn thời gian ta sẽ phái cao thủ đến 33 thiên tọa chấn. Nga, sao Thái Bạch cùng Trương Nói Lăng đều hơi hơi sửng sốt. Nghĩ thầm, rằng, tiết thẳng tới trời cao trong tay còn có cái gì cao thủ à, bọn họ lại không biết nói tiết thẳng tới trời cao còn có 10 đại âm thần. Hiện tại 10 đại âm thần đều ở tùy quốc bên trong. Tiết thẳng tới trời cao đã muốn quyết định phái hai cái đến 33 thiên tọa chấn. Kia 10 đại âm thần đều là nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ. Có hai người tọa chấn 33 thiên. Hẳn là có thể thủ hộ trụ 33 thiên này đó tinh thần. Nếu này hai cái âm thần không địch lại trong lời nói. Tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ thì sẽ tự mình tiến đến trợ giúp. Hắn đã muốn đem 33 thiên tinh thần chộp vào rảnh tay chung. Đó là tuyệt không sẽ làm này đó tinh thần tái thoát ly chính mình nắm trong tay. Cách chương.